cùng Tiểu Manh Manh oán hận chất chứa sâu như vậy. Mọi người kinh tùng, Tần Lĩnh nhướng mày, cười đến hảo không được sát. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là xính xính mồm mép công phu thôi. 5062, cách chương.